các đại lão đều sủng ta. Chương 235, đấu giá vạch trần thân phận vong yêu của Chân Mộc Tình 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Cung Nhất Đằng cũng vẻ mặt khinh thường. Ánh mắt nhìn về phía Dung Tranh cùng Dung Trước liếc mắt một cái như nhìn thiểu năng trí tuệ. Không biết, chính gã ta lập tức sẽ biến thành thiểu năng trí tuệ. Lão bản, đấu giá túi hương vong yêu chân chính đã kết thúc. Tiểu tử kia có muốn hiện tại thả hay không? Một trong những vệ sĩ của gã ta đứng bên cạnh, hạ thấp giọng nói của mình và hỏi bên tai gã ta. Thả đi, Bắc Cung Nhất Đằng không thèm để ý nói. Dù sao gã cũng không thật sự tính toán làm gì Dung Lân. Nếu Dung Tranh coi như thức thời không có đấu giá túi hương vong yêu nữa, mà là mua một quả hàng giả, vậy cứ như vậy quên đi. Gã ta ngược lại muốn nhìn xem, Dung Nịch đeo một túi hương vong yêu giả còn có thể sống bao lâu? Thật sự là rất chờ mong đây. Lam Cận cảm kích nhìn thoáng qua, tự mình đưa cho hắn một túi hương mới. Chân thành nói, tôi thay mặt cho những đứa trẻ cần giúp đỡ cảm ơn ngài. Sắc mặt Dung Trước vẫn lạnh lùng như trước. Con người màu xám nhạt lại giống như mang theo chút cười. Kinh ngạc nhìn chằm chằm đôi mắt hoa đào của Lam Cận trong chốc lát. Khẽ mở ra đôi môi lạnh lẽo. Giúp người làm gốc vui vẻ. Lam Cận cười cười, đồng ý hướng hắn hơi gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía mọi người nói. Còn có thời gian, lần đấu giá thứ 3 bắt đầu. Anh nói quyên góp tiền cho quỹ có đúng không? Không phải là muốn lừa chúng tôi mua túi hương vong yêu giả của anh. Phải không? Tô Tám thấy mọi người vẫn không nên bị lừa. Tôi thấy chỉ có kẻ ngốc mới có thể tin lời hắn ta. Chạy tới giả mạo chị tôi vong yêu cũng không biết ai cho hắn dũng khí. Lời này là Chân Vũ Vi nói. Trên mặt Lam Cận tràn ra nụ cười ý vị không rõ. Khẽ gật đầu. Được, vậy chấm dứt đi. Đúng lúc này, có một lão giả kinh hô vang lên. À, không đúng nha. Túi hương này sao lại không giống với 3 năm trước tôi mua. Vị lão giả này chính là vòng thứ 3 mua được túi hương vong yêu. Ông ấy đem túi hương vong yêu mua 3 năm trước cũng mang đến. Lấy ra so sánh với cái này mua bây giờ, lại phát hiện khác thường. Chỉ thấy lão giả vội vàng đứng lên, giơ cao hai cái túi túi thơm. Cao giọng nói, nếu không tin, mọi người mời xem. Tuy rằng nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra khác nhau. Nhưng hoa màu xanh trên hai túi túi hương này lại không giống nhau. Không biết mọi người có phát hiện hay không? Một vị phụ nhân trung niên khác biết theo. Vội vàng đi tới gần cẩn thận nhìn vài lần. Chợt, tê, một tiếng, kinh dị nói. Không đúng, châm pháp này rõ ràng không giống nhau. Nếu như tôi không nhìn lầm mà nói. Hoa mộc màu xanh thêu trên túi hương này. Hẳn là thêu vân cổ thêu đã thất truyền từ lâu chứ. Tôi cư nhiên còn có thể ở trong đời còn có thể nhìn thấy Vân Cẩm Tú trong truyền thuyết. Phụ nhân thần sắc kích động không thể kiềm chịu được. Bà ta đem túi hương 3 năm trước kia nhận lấy. Cẩn thận lặp đi lặp lại quan sát. Nhìn đến mê muội, cho tôi xem một chút. Tôi cũng muốn kiến thức một chút Vân Cẩm Tú là bộ dáng gì. Lại có một quý phụ nhân đi tới. Cách xa xa đều có thể nhìn thấy đóa hoa mộc màu xanh trên túi hương lộ ra vài phần ngân quang nhàn nhạt. Phảng phất như ánh mặt trời chiếu lên trên, khúc xạ ra ánh sáng, làm cho người ta thán phục. Quả thật là Vân Cẩm Tú. Vân Cẩm Tú thất truyền gần ngàn năm, cư nhiên ở chỗ này xuất hiện. Quý phụ nhân kích động cả người phát run. Vậy mọi người lại hỗ trợ nhìn một chút hoa mộc màu xanh trên túi hương này. Có phải cũng là Vân Cẩm Tú hay không? Lão giả đem túi hương hôm nay mua được đưa cho hai vị phụ nhân xem. Cách chương.